Chiến thần biến, chương 598, trí tuệ thần tướng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngày xưa vạn trượng hùng quan, nguy nga thành tường, hôm nay đã là tường đổ, một cái tràn đầy tánh mạng thế giới, hôm nay nhưng mặt tràn đầy thê lương, trở thành tánh mạng hoang mạc. Cả 99 thành, từ đó đang lúc chia ra làm hai, giống như là bị lợi khí mở ra, sau đó từ đó bẻ gãy, hướng hai bên ngã quỵ. Dõi mắt nhìn lại trăm nghìn vạn dặm, một mảnh tiêu thổ. Phía vẫn bốc lên thật thật khói dày đặc, trong không khí tràn ngập một loại sinh linh diệt hết sau còn sót lại là không cam tâm tình. Hiểu Phong quát to một tiếng, đau chết ta cũng, cả người trực tiếp đã hôn mê, bị lão giả ôm vào trong ngực. Lão giả trong mắt cũng không khỏi được toát ra nồng đậm bi thương cùng tức giận, nói. Không nghĩ tới trưởng ấn hôm nay cánh trở nên như thế vô tình thị sát một cái có trăm tỷ nhân khẩu độc lập thế giới, nói diệt tự tiêu diệt, hắn đã hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính, thật là mình là bất hủ thần sao. Trưởng ấn không rõ ràng lắm, nhưng Quảng Việt Thiên Vương, vẫn chính là như vậy cho rằng, từ ta có chi nhớ cái kia trời lên, hắn coi như mình là bất hủ thần, cho ta quán thâu lý niệm cũng vẫn là những thứ này. Quảng Hàn Tuyết sâu kín nói, như thế thị sát tàn nhẫn diệt tuyệt nhân tính hạng người, cho dù thành thần, cũng là ma đầu. Bị mắt thấy cảnh tượng rung động đến tột đỉnh Tử Uyên rốt cục hoãn quá thần lai, nhìn một bên bi thương đến trong chớp mắt bạc đầu chảy ra huyết lệ cuối cùng ngất đi sư huynh cũng là đau lòng không dứt. Thật giống như còn có người còn sống. Lão giả bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn nhẹ nói, sau đó thân hình chợt lóe, biến mất ở trong không khí, sau một khắc liền trở lại mọi người trước mặt. Đối với Tử Uyên mà nói, hắn thậm chí không có thể cảm giác được lão sư rời đi, đã nhìn thấy lão sư trong tay, lại thêm một người, hơn nữa là một cái nhìn qua cực kỳ khủng bố người. Người này tứ chi toàn bộ bị sinh sôi chém tới, đổ máu không chỉ cả người tựu còn dư lại nửa người trên thân thể cùng đầu, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua cùng đã chết cũng không nhiều lắm khác nhau. Lão Long, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết vừa nhìn thấy người này, lập tức thất thanh kêu lên. Lúc này, vẫn bị trí tuệ thần tướng ôm Hiểu Phong rằng giặc tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Lão Long bộ dáng, lúc này phát ra một tiếng thảm thống hết sức bi thiết, đem Lão Long ôm vào trong ngực cơ hồ cắn nát miệng đầy nha, cả người lại càng giận đến không cách nào nói chuyện. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, đi lên trước vỗ vào đã sớm không đề phòng Hiểu Phong phần gáy, đưa đánh ngất xỉu, sau đó đưa thu vào trí tôn đỉnh không gian trong. Theo sau Đằng Phi lấy ra đại lượng huyền linh tiên dịch trước đem Lão Long thân thể rửa, sau đó lấy ra huyền linh tiên đan uy ở Lão Long trong miệng. Trí tuệ thần tướng liền vẫn cố gắng đem tánh mạng năng lượng rót vào đến già Long thân thể trong, để hắn tỉnh lại. Lẽ ra Lão Long loại cảnh giới này cường giả, cho dù đoạn đi tứ chi cũng có thể ở trước tiên sinh dài ra. Nhưng dưới mắt tình huống như thế, liền nói rõ đối phương đã sớm nghĩ đến điểm này, dùng tàn nhẫn thủ đoạn ở Lão Long trên người. Hơn nữa cố ý không có đưa hoàn toàn giết chết chính là vì kích thích Hiểu Phong nhóm người. Loại này thủ đoạn, xúc sinh không như, Tử Uyên tròn mắt muốn nứt trước mắt cảnh tượng cùng hắn trong tưởng tượng thần tiên ở lại tiên cảnh hoàn toàn bất đồng, lần nữa cho hắn mang đến khổng lồ đánh sâu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi nhìn trí tuệ thần tướng dùng hồi lâu thời gian cũng không còn có thể làm cho Lão Long tỉnh lại. Không khỏi có chút nghi ngờ, lẽ ra trí tuệ thần tướng thực lực mặc dù không có thể hoàn toàn khôi phục nhưng cảnh giới nhất định là thiên vương không thể nghi ngờ. So với mình cao hơn quá nhiều, vô luận cờ nào tươi đẹp trí tôn, ở chiến lực thượng cũng không phải thiên vương đối thủ. Đó cũng là tại sao trí tuệ thần tướng để Đằng Phi bàn bạc kỹ hơn nguyên nhân, bởi vì bọn họ bên này chỉ có một không xong toàn bộ khôi phục trí tuệ thần tướng, mà đối phương, nhưng có ba người thậm chí có thể là càng nhiều. Đã nhiều năm như vậy, lại có ai biết vĩnh hằng chi địa bên này, có sẽ không xuất hiện mới thiên vương cường giả đi. Rất khó giải quyết sao? Đằng Phi nhìn cao mày trí tuệ thần tướng hỏi. Trí tuệ thần tướng gật đầu. Thần thức của hắn, phá một nửa, lực lượng chi nguyên bị hủy, toàn thân kinh mạch bị đánh lạn, xương bị nát bấy, này cũng không có gì, có thể dựa vào thủ đoạn cứu trị tới đây. Nhất ác độc là trưởng ấn đem thần thức của hắn, hoàn toàn cho phong ấn tại này là thân thể chung. Nói cách khác cho dù có thể đem hắn cứu sống, người này một thân tu vi, cũng đem giao chi lưu thủy, hoàn toàn biến thành một phế nhân. Trừ phi có thể ủng sẽ vượt qua trưởng ấn thiên vương cảnh giới cùng năng lực mới có thể đem thần thức của hắn phong ấn giải khai, sau đó để hắn nguyên thần đi ra, một lần nữa tìm một người mới thân thể, như vậy từng có đi kinh nghiệm ở một lần nữa tu luyện tự nhiên làm ít công to. Chấm, Quảng Hàn Tuyết mặt như xương hàn, vốn là nàng cũng đã đối với Quảng Việt Thiên Vương hết hy vọng, lần này cảnh tượng càng làm cho nàng kiến thức đến Tam Đại Thiên Vương tàn khốc máu lạnh. Trong lòng đối với Tam Đại Thiên Vương sở tác sở vi thống hận không dứt. Đằng Phi chân mày cau lại, trong lòng nghĩ, vượt qua trưởng ấn thiên vương cảnh giới cùng năng lực. Theo sau Đằng Phi ở tinh thần trong thức hải gọi dậy Hắc Kiếm. Người có biện pháp nào hay không cứu trị hắn? Đằng Phi hỏi, có, nhưng ta hiện tại không muốn xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Hắc Kiếm cự tuyệt nói, cầu ngươi. Đằng Phi vẫn không nhúc nhích giận, cũng không có uy hiếp cái gì, nhàn nhạt giọng nói, nhưng phi thường thành khẩn. Hắc Kiếm trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, đáng giá sao, người cũng nói người sống một cái kỳ nguyên, đã hoàn toàn hiểu rõ loài người đích tình cảm, nhưng trên thực tế, Hắc Kiếm, người hay là không xong toàn bộ hiểu, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, người có hiểu. Đằng Phi chậm rãi nói, cầu ngươi cứu hắn, hắn đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, thật sự tự trọng yếu như vậy. Hắc Kiếm như cũ rất chăm chú hỏi, lão lòng đối với ta mà nói, nhưng thật ra cũng rất trọng yếu, hắn đối với ta có ơn chi ngộ. Đằng Phi cũng rất nhận thức hồi đáp, năm đó ta còn không có hiển lộ ra bất kỳ cường giả tính chất đặc biệt, lão Long sẽ làm cho con hắn theo đuổi cùng ta, loại này ân tình ta không thể không báo. Hơn nữa, hắn đối với con hắn mà nói, trọng yếu phi thường. Phụ tử thân tình, ngươi có thể hiểu được sao? Hắc Kiếm trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng. Ta rất khó lý giải cái loại này tình cảm, tuy nhiên, ta đối với thần hồn vực khí linh tiểu tử cũng là rất thích, có thể chính là loại tình cảm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn không giống với, phụ tử thân tình, huyết mạch tương truyền, là không thể phân cách này trên đời này phụ thân cuộc phần lớn nguyện ý vì nhi tử mà hiến ra bản thân sở hữu. Đằng Phi nghĩ mình đã sớm chết đi phụ thân của, không khỏi vành mắt ửng đỏ, thanh âm cũng trở nên cô đơn. Ta còn là không hiểu, tuy nhiên, ta cảm thấy được có tất phải đáp ứng ngươi, bởi vì ta đối với loài người tình cảm, đúng là thật tò mò, vô luận là bi hoan ly hợp, hay là hỉ nộ ai nhạc ta cũng muốn thường thử một chút, ta hiện tại đã có rất nhiều tâm tình. Đây là đại vũ trụ pháp tác, kể từ khi ta có ta cái này ý thức sau tựu dần dần bắt đầu sinh ra. Hắc Kiếm vừa nói, từ Đằng Phi mi tâm bắn ra, hóa thành một cái mặt không chút thay đổi lạnh như băng hắc y nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trí tuệ thần tướng lúc này chính là sừng sốt kinh ngạc nhìn trước mắt hắc y nhân kia, bằng cảnh giới của hắn, thậm chí hoàn toàn không có thể phát hiện đối phương tồn tại. Hơn nữa chỉ sợ hắc y nhân kia từ Đằng Phi mi tâm nhảy ra đứng ở trước mặt của hắn, hắn như cũ không cách nào cảm ứng được đối phương. Này, vị này là... Trí tuệ thần tướng nhìn Đằng Phi, khóe miệng khẽ co quắp mấy cái, trong lòng sợ hãi than, cả đời này đại nhân, chẳng lẽ thật muốn giống như lời tiên đoán chung nói như vậy, đại phóng tia sáng kỳ dị sao? Không biết hắn còn có bao nhiêu mình không rõ ràng lắm lá bài tẩy. Lúc trước tuy nói sớm đã biết Đằng Phi là vĩnh hằng chi chủ linh hồn chuyển thế người, nhưng hai đóa bất đồng hoa, rất khó để trí tuệ thần tướng đem Đằng Phi trở thành là năm đó đại nhân, mặc dù ngôn từ đang lúc không ít tôn kính, nhưng từ trong đáy lòng, cũng không có đem Đằng Phi trở thành là cái loại này cao hơn hắn cường giả. Cảm giác như vậy, phi thường bình thường, không có nghĩa là trí tuệ thần tướng sẽ được sinh ra đem Đằng Phi dẫm ở dưới chân ý niệm trong đầu, có ít người trung thành, không chỉ một đời cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Vị này là của ta một đồng bọn, ngươi gọi hắn lão Hắc là tốt rồi. Hắc Kiếm cũng không nghĩ bộc lộ thân phận của nó, như vậy Đằng Phi cũng không nguyện miễn cưỡng. Hắn có lẽ có điểm biện pháp, tốt lắm, tốt lắm. Lão già nghe vậy, không chút do dự đem vật cầm trong tay lão Long giao cho Hắc Kiếm trên tay. Đằng Phi nói lão Hắc có lẽ có biện pháp, trí tuệ thần tướng quá tin, thậm chí ngay cả có lẽ loại này giả thiết cũng cho bỏ qua. Ngay cả hắn cũng nhìn không thấu người có biện pháp quả thực ở bình thường, tuy nhiên. Hắc Kiếm tiếp lấy lão Long, hai đạo thần quang theo hai tay trực tiếp tự rót vào đến già Long thân thể trong. Lúc trước bị đánh lạn kinh mạch nát bấy xương cùng tổn hại lực lượng chi nguyên cũng đã bị trí tuệ thần tướng chữa trị. Vẫn còn dư lại tổn hại thần thức cùng kia đạo phong ấn, trí tuệ thần tướng trong lúc nhất thời cũng bàn tay trắng nõn không thể. Nhưng ở Hắc Kiếm trong tay, đạo kia bị hủy một nửa thần thức đột nhiên bộc phát ra cường đại tánh mạng năng lượng, theo sau, ở trí tuệ thần kinh hãi than thở trong ánh mắt, Hắc Kiếm hướng phía 99 thành tường đổ hư không một trào. Vô số con so sánh với tóc ti còn muốn mảnh ngàn vạn gấp thần thức lại từ bốn phương tám hướng, hướng phía Hắc Kiếm trong tay hội tụ mà đến. Này, đây là cái gì thủ đoạn? Trí tuệ thần tướng hoàn toàn bị sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với rất nhiều người mà nói, trí tuệ thần tướng bản thân cũng đã là thần giống như tồn tại, có thể giờ phút này trí tuệ thần tướng nhưng giống như Tử Huyên nhìn thấy Đằng Phi bọn họ triển lộ thần tích lúc nét mặt giống như tràn đầy kinh hãi rung động cùng không thể tin được. Đằng Phi trên mặt rốt cục lộ ra yên tâm nụ cười, Hắc Kiếm chịu ra tay, đã nói lên nó có nắm chắc đối với trí tuệ thần tướng rung động, Đằng Phi trong lòng cười thầm, người sống hơn 100 vạn năm, có thể Hắc Kiếm nó. cũng là sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên chính là lão quái. Người kiến thức uyên bác nhưng so với hắc kiếm, cũng là kém không biết bao nhiêu vũ trụ a, vốn là cơ hồ đã bị hoàn toàn nát bấy thần thức bị hắc kiếm bằng cao nhất pháp tắc lực lượng, ngạnh xanh xanh từ trong không khí cho giam cầm trở lại, sau đó đem rót vào đến Già Long Tử phủ trong. Này, vẫn chỉ là khôi phục thần thức bước đầu tiên. Dĩ nhiên, cũng là mấu chốt nhất một bước, nếu là không thể từ trong không khí đem những thứ này bị đánh vỡ thần thức giam cầm trở lại, như vậy mặc cho ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể nào khởi tử hồi sanh. Kế tiếp, hắc kiếm bắt đầu chữa trị lên những thứ này xốc xếch thần thức này, lại là hạng nhất ở trí tuệ thần tướng xem ra cũng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mỗi người thần thức đều là độc lập cũng là hoàn toàn bất đồng, người kinh nghiệm bất đồng, thần thức dày độ tích lũy cũng bất đồng. Giống như lão long cường giả loại này, thần thức dày độ tích lũy cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ, song một khi những thứ này thần thức phá toái còn muốn đem phục hồi như cũ cái loại này khó khăn, có thể nghĩ. Trí tuệ thần tướng không hổ là trí tuệ thần tướng, nhìn hắc kiếm cử động, hắn trong đôi mắt rung động vẻ càng ngày càng đậm cuối cùng nhịn không được thấp giọng kinh hô. Hắn đây là đang vận dụng đại vũ trụ pháp tắc lực lượng ở chữa trị thần thức của hắn. Nếu không, căn bản là không thể nào thành công. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.